tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 108 Tiểu công chúa nhỏ En. Góc truyện audio.com. 4 năm sau từ sau khi tập đoàn Chí Thần sát nhập với tập đoàn Phương Thị thì Phương Thị đã trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều, khả năng quản lý của Phương Thần cũng khiến rất nhiều người nể phục. Phương Viên, hôm nay là sinh nhật của tiểu công chúa Phương gia Phương Tuệ Vi, tất cả những người nổi tiếng giàu có đều có mặt tại Phương Viên để chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa bé nhỏ. Phương Tuệ Vi mặc một cái váy công chúa màu hồng đầu cài nơ xinh xắn được Phương Thần bế ra ngoài, Clara cũng đi bên cạnh anh. Buổi tiệc sinh nhật của Phương Tuệ Vi lên cả đầu trang báo chí chỉ là một buổi tiệc sinh nhật đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ vô cùng. Buổi tiệc diễn ra một lúc lâu rồi kết thúc, mọi người trở về hết, Phương Tuệ Vi đứng chơi ở bên ngoài thì một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng dừng lại ở Phương Viên. Bên trong xe, một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen bước ra, người đàn ông ấy không ai khác chính là Phương Chí Bình. Anh bước đến gần Phương Tuệ Vi ngồi khuỵu xuống xoa xoa đầu Phương Tuệ Vi cất giọng hỏi. Cháu là Tuệ Vi đúng không? Tiểu công chúa của Phương gia. Phương Tuệ Vi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe long lanh, đôi mắt giống hệt Clara. Phương Tuệ Vi khẽ gật đầu chớp chớp mắt hỏi lại. Vâng, cháu là Tuệ Vi, còn chú là ai? Chú biết cháu sao? Tất nhiên là chú biết cháu rồi, tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu như cháu tại sao chú lại không biết được chứ? Hôm nay chú đến đây là để tặng quà sinh nhật cho cháu đó. Phương Chí Bình lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cho Phương Tuệ Vi, sợi dây chuyền rất đẹp dường như sợi dây chuyền được làm riêng cho Phương Tuệ Vi. Phương Chí Bình mỉm cười dịu dàng, ôn nhu hỏi cô cháu gái bé nhỏ của mình. Cháu có thích món quà này không? Phương Tuệ Vi gật đầu lia lịa trả lời ngay. Rất thích, cháu rất thích, cháu cảm ơn chú. Ngoan lắm, thôi cháu hãy vào trong với ba mẹ của cháu đi, chú phải đi đây. Phương Chí Bình đứng dậy xoa xoa đầu Phương Tuệ Vi một lần nữa rồi lái xe rời đi. Phương Tuệ Vi vui vẻ chạy vào trong khoe với mọi người. Ba mẹ xem sợi dây chuyền này có đẹp không? Vừa nói Phương Tuệ Vi vừa giơ sợi dây chuyền lên cho mọi người xem, Clara vừa nhìn đã nhận ra ngay sợi dây chuyền đó là cho Phương Chí Bình tặng, bởi vì lúc trước cô đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này. Chính Phương Chí Bình đã tự tay thiết kế ra sợi dây chuyền này khi cô nói với anh là cô đang có thai. Phương Thần xem sợi dây chuyền rồi hỏi tiểu công chúa của mình. Tuệ Vi, sợi dây chuyền này là ai đã tặng cho con vậy? Phương Tuệ Vi ngay lập tức trả lời. Lúc nãy có một chú rất đẹp trai đến tặng cho con sợi dây chuyền này. Clara bèn hỏi Phương Tuệ Vi. Vậy chú đẹp trai đó đâu rồi? Dạ chú ấy đi rồi. Phương Tuệ Vi lễ phép trả lời với mẹ của mình. Phương Thần đặt tay lên vai của Clara hỏi cô. Có chuyện gì sao? Em biết người đó là ai sao? Clara nhìn anh rồi trả lời. Là Chí Bình đó, em nhận ra sợi dây chuyền này, em chắc chắn rằng người đã tặng sợi dây chuyền này cho Tuệ Vi chính là Chí Bình. Phương Thần kéo cô để cô tựa đầu vào vai của mình, anh hỏi cô. Em còn day dứt chuyện lúc trước sao? Clara gật đầu cất giọng, góc truyện audio.com. Em cảm thấy lúc trước mình đã rất quá đáng với anh ấy, em nợ anh ấy một lời xin lỗi, nhưng từ khi anh ấy ra tù chúng ta đã cho người đi tìm anh ấy nhưng vẫn không có tin tức gì, không biết bây giờ anh ấy sống như thế nào. Anh nghĩ anh ấy đang sống rất tốt, chắc là anh ấy đang có một hạnh phúc riêng của mình, có lẽ anh ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Em cũng mong là như vậy em đỡ ái náy hơn. Clara cúi người xuống nói với Phương Tuệ Vi, người mà con gọi là chú đẹp trai chính là bác hai của con đó, sau này nếu con thấy bác hai thì con hãy dẫn bác hai vào đây chơi với con, gặp ba mẹ có biết không? Phương Tuệ vui gật đầu, dạ, mà khi nào chúng ta mới được gặp lại bác hai vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, chắc là sẽ sớm thôi con. Thôi bây giờ chúng ta hãy vào trong mở quà ra có được không? Phương Tuệ Vi vui vẻ gật đầu liên hồi, Phương Thần bế Phương Tuệ Vi lên tay kia, anh nắm lấy tay của cô, ba người cùng nhau đi lên lầu mở quà. Cuối cùng, bộ truyện Tổng Tài Lạnh Lùng và Cô Nàng Ma Nữ cùng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình cũng như là truyện. Ngày mai mình sẽ ra bộ truyện Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, mong là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình, ủng hộ truyện nha. Review truyện, Giả Ngân Tuyết là một đại minh tinh được rất nhiều người yêu mến, bề ngoài cô là một người lạnh lùng, xa cách với mọi người nhưng thật chất bên trong cô lại là một người rất ấm áp, quan tâm người khác cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Tuy sống trong sự yêu thương, nuông chiều của ba mẹ, anh trai và tất cả mọi người trong gia đình nhưng cô không hề ỷ lại, cô rất tự lập và rất kiên quyết với những gì mà đã định. Con chọn anh ta, chấm, chỉ một câu nói của cô đã khiến anh. Lăng An Vũ trở thành vệ sĩ thân cận của cô, luôn có mặt khi cô cần, bảo vệ che chở cho cô mỗi khi cô gặp rắc rối hay nguy hiểm. Anh cũng giống như cô là một người ngoài lạnh trong nóng, anh rất yêu thương mẹ và em gái của mình, đối với cô anh chưa bao giờ quá phận, nói chuyện với cô cũng đầy sự cẩn trọng và cũng không dám nghĩ đến chuyện anh sẽ yêu cô, anh không dám mơ tưởng đến chuyện đó. Nhưng chuyện tưởng rằng không thể đó lại xảy ra, anh đã dần động lòng với cô từ lúc nào anh cũng không biết, khi biết cô cũng có tình cảm với mình anh thật sự rất vui, hai người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau. Nhưng, những ký ức vui vẻ ấy chỉ kéo dài một thời gian, chuỗi ngày đau khổ đầy nước mắt đến với hai người khi tình yêu của hai người bị mẹ anh và ba của cô phản đối chia cắt, hai người mỗi người một nơi, kết chương.